Thánh Vương, chương 946, Như Ý Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946, Ý Thiên Tông cảm thấy khó khăn 10 phần. Công của nàng mặc dù lợi hại nhưng chưa chắc có thể thắng được. Luyện mình làm không được, không chắc nàng có thể làm được. Như Ý thần tiên khí công của ta đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có thể dính trên tương Phật này, mà đi lên, trực tiếp leo đến đỉnh đầu tương đại Phật này. Tuy nhiên một người không an toàn, chẳng may gặp thứ gì công kích thì khó có thể ngăn cản, hiện tại sẽ đem môn khí công này truyền thụ cho ngươi, ngươi lập tức tu luyện, với thần thông khí công cùng ý chí của ngươi, khi tu luyện môn khí công này căn bản không tốn nhiều thời gian có thể đạt được thành tựu. An Ước Như suy nghĩ một chút, chúng ta leo lên cùng nhau, tới sau đỉnh đầu đại Phật, một kích liến thủ, mớ cái lộ ở mắt dọc của tương Phật Kim Cương Vương Mâu, lấy được độ từ trong đó ra. Hở! Dương Kỳ suy nghĩ một chút, ngươi thử một lần đi, trường tiền của ngươi thật sự có loại năng lực khí công này không? Theo ta được biết, tương Phật này cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn trơn mượt, công kích gì cũng không ảnh hưởng, ở gần thần tượng một chút lại có thể tạo ra một loại chấn động đó. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, đâm tới tương Phật. Mới vừa tới gần tương Phật, khí công đã hoàn toàn tiêu tán, tựa hỗ tương Phật có một loại phấn chấn căn nuốt lực lượng khí công vậy. Nói một cách khác, tương Phật này căn bản là không cách nào phá hư, hơn nữa không cách nào thi triển chân khí leo lên. Dương Kỳ cũng từng dùng thần công bích hố du tường bám dính lên tượng nhưng cảm thấy là chân khí thấm thấu ở phía trên đó đã bị hấp thu rối phấn chấn, căn bản không cách nào xâm nhập, bất kỳ động tác nào cũng chỉ là vô ích. Không sai, tượng Phật này đích thật là ẩn chứa một loại thần lực khó có thể tiếp cận. Nhưng Như Ý thần tiên khí công của ta lại bất đồng, tu vi cực kỳ quỷ bí, cũng không phải là khí công, mà là tại một loại năng lượng cũng vật chất kết hợp với nhau. Không có gần Như Ý của ta căn bản không cách nào tu luyện thành công. Vu Tê, An Ước Như lấy ra một vật tự như một cái gần dài, quăng đến trước mặt Dương Kỳ. Dương Kỳ đưa tay nhận lấy, phát hiện ra cái gần dài này được lấy ra từ trong thân thể của động vật bền bỉ phi thường, một khi đã nằm trong tay của mình, tựa hồ bị dính chặt vào, không thế nào buông ra. Hắn lập tức vận chuyển khí công, tạo thành chấn động, gần dài này mới rời tay bay đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn lại có thế chấn động gần dài rời tay bay ra, trên mặt An Ước Như hiện ra một tia thần sắc khiếp sợ, ngươi quả nhiên bất phàm, tốt lắm, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, đem gần dài luyện hòa, khí công là như vậy. Một đạo trần quyết khí công, truyền vào sâu trong thức hải Dương Kỳ, nhất thời toàn thân Dương Kỳ đều lĩnh ngộ tu vi. Đấy là một môn khí công cực kỳ lợi hại, mặc dù uy lực không lớn, nhưng chuyên về ngăn trở, chín khúc như ý, quanh co khúc khuỷu giống như xà hình, giống như cả trạch chui dưới bùn, giống như quỷ thần tránh né ẩm phong, xảo kình biến hóa bên trong đã đạt tới chí cực. Oanh long, sầu trong sự biến hóa của xảo kinh này xuất hiện vô số thần thông quỷ thần khó lường, trong lúc vận dụng khí công, Dương Kỳ cô động một chút, một tay co lại chụp một cái gần dài kia lại bị hút vào trong tay, không ngừng biến hóa, cuối cũng trở thành một cái trường tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tiền này biến hóa mãnh liệt, vung lên một cái, liền quấn quanh trên tảng đá ở phía trên tương Phật. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, nhất thời mượn lực của trường tiền kéo đi, bay lên nhẹ nhàng tới dưới chân tượng Phật. Dưới chân tượng Phật cũng cao chừng 10 trượng, người tu hành căn bản không thế chỉ dùng khí công có thế phi tới được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thế lĩnh ngộ ới cửu khúc như ý thiền hội bách chuyến. Người này, đích thật là một thiên tài. Nữ nhân đeo mặt nạ An Ước Như âm thầm nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tuy nhiên nếu đã đi theo chúng ta thì đừng hòng mơ tướng quay đầu lại. Vu Tê, trường tiền trong tay nàng cũng bay ra, vượt qua mười mấy chương, quấn quanh tượng Phật, cả người bay vọt lên hướng tới phía dưới tượng Phật, cũng đứng yên sóng vai với Dương Kỳ. Tốt lắm, ngươi lại luyện thành thần lực, vậy chúng ta cùng nhau liên thủ, leo lên tương Phật này cũng không có gì là không được. Càng leo lên cao, lực một người căn bản không cách nào leo tiếp, nhất định ta và ngươi phải kết nối chân khí thần lực với nhau, ngươi tính sao? Muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Dương Kỳ khẽ mỉm cười. Lập tức, chân khí trong tay An Ước Như bay mưa, cũng với chân khí của Dương Ca, kết hợp chung một chỗ thông qua trường tiền. Nhất thời chân khí hai người kết nối, hai đại thần tiên biến thành một cây thần tiên. Cấy thần tiên này dài chừng cánh tay, cực kỳ lớn mạnh, vỡ động một chút là có thể đánh bại thiền cố, trong lúc gào thét mãnh liệt lại sinh ra các xu. Xê tua dài hơn 50 chương. Dương Kỳ cũng cảm thấy chân khí năng chạy dài không dứt, phun ra không ngừng, tựa như trường xà, biến hóa phun ra nuốt vào, cũng không có một chút tung tích, tựa hộ là đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó lường vậy. An Ước Như cũng chấn động, trong lúc tiếp xúc, cũng cảm giác được chân khí Dương Kỳ rất hùng hồn, như xuyên qua núi cao, vũ trụ tinh thần, sinh diệt không thôi, trình độ kiên cường, có thể phá vỡ vạn vật. Trong lúc hai người phối hợp, lực lượng khổng lồ sinh ra. Ông, lực lượng kia phát tán ra, hai người mượn lực lượng trường tiền, cấp tốc vọt tới, lao lên, phòng dọc theo thần túc. Ừ, LT vút vút, mỗi một lần trường tiến đánh xuống đều, quấn quy, y. Dư lỗ xác, sau đó dính chặt ở phía trên đó. Chấn khí hai người phối. EU đi lại càng tăng thêm sức mạnh. Dù là tương Phật tỏa ra lực lượng ốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nuốt toàn bộ. Rầm rầm, phía tương Phật phát ra âm thanh giống như sấm đánh, lầm cho người ta sợ hết hôn hết vía, bề ngoài là do tương phát ra nhưng lại không thấy bất cứ động tác nào. Đấy là sóng âm tinh thần. Chư ý, trên đỉnh đầu tương Phật phát ra sóng âm tinh thần cực kỳ mận liệt. An ức như nói, sóng ẩm tinh thần đặc biệt phá hoại ý thức ư nguyền thần của thận thể, đó cũng là nguyên nhân căn bản rất nhiều người đều không thế tới đỉnh đầu đế lấy pháp bảo. Ta vập ngươi phối hợp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dương Kỳ gật đầu, yên lặng vận chuyển nguyền thần. Song am tinh thần kia đánh vào chỗ sâu trong thư xê hải ngược lại làm ý chí nguyền thần đại mộ tan rã. Việc này chẳng khác gì là trợ giúp hắn tu luyện, cho nên càng đến chỗ cao, tinh thần của hắn ngược lại càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, mà nhìn phía An Ức như thì dường như đã cố hết sức. Lập tức, Dương Kỳ truyền một luồng dao động sóng âm tinh thần ra, tiêu trừ sóng xung kích tinh thần chung quanh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng mới thớ hắt ra được một hơi, hai mắt lộ về khiếp sợ, xem ra ta đã nhầm số đo tinh thần của ngươi thật mạnh mẽ, chỉ sợ là sẽ nhanh chóng đột phá tới trình độ khủng bố, nếu như gia nhập như ý thiền tống chúng ta, một khi đột phá, chỉ sơ địa vị phi thường cao, tuyệt đối không đơn giản là đệ tử bình thường. Điều này cũng là bình thường thôi, do ta tu luyện một môn bí pháp tinh thần đặc biệt nên mới đạt trình độ như vậy. Dương Kỳ không thể tiết lộ bí mật của mình, ra vẻ rất là khiêm nhường. Thêm một phần lực lượng. An Ức Như lại nói, chúng ta sắp đi tới con mắt thẳng đứng trên trán kia. Tốt, Dương Kỳ lại truyền chân khí. Chí chốc lát sau, tốc độ A hai người tăng nhanh, mắt thấy đã tiến tới bộ ngực của tương Phật cố, mặt cuối cũng bay lên trên nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tràn, ra sức nhảy lên. Nhất thời bọn họ thấy một cái đài lớn, trên đài, là một tảng đá chắn của cánh cửa đang đóng. Kẻ nhi cửa này có hình dáng như một con mắt đó. Cửa chính là mí mắt, lúc này đang nhắm mắt cho nền đóng của. Dũng ở trên đài cao này, nhìn cả Phật quật, nhất thời có một cảm giác như đang nhìn một ngọn núi nhố. Khắp nơi đều là tương Phật, nhưng lại thấp hơn cái tương Phật giống Kim Cương Vương Phật mẫu này. Con mắt dọc của Kim Cương Vương mẫu, tựa hồ là cửa duy nhất vào bảo tàng, phong vân tuôn ra, thân thế Dương Kỳ cũng đứng không vững. Tựa hồ sắp bị thôi bay đi. Một khi bị thối bay guồng, chỉ sợ là đang sống sơ sơ cũng thành ngã mà chết. Pháp tắc nơi này có chỗ bất động với nơi khác, Dương Kỳ có năng lực phi hành cũng vô ích, te thẳng xuống, lực phấn chấn trên mặt đất sẽ cực kỳ mãnh liệt. Hắn vội vàng thi triển khi công, ổn định lại thận thể, đột nhiên, toàn thận bay mùa, triển khai tuyệt học mạnh nhất, từng bước đi tới phía đại môn. Trong do ấn chưa xong xung kích mãnh liệt, là tinh lực của thần, đảo loạn nguyên thần chủ ý thư xê. Hắn yên lặng tiếp dẫn, biết là đã tới đỉnh đầu Kim Cương Vương mẫu, nguyền thần chủ ý thư xê kia bị thần lực ảnh hưởng vô thương, đang mượn tinh thần ba động, không ngừng làm tan rã thần lực đại mộ. Ô ô ô ô, dao động tinh thần càng ngày càng mãnh liệt, An Ức Như kia cũng phải ngồi xuống, vận công điều tức, chỉ chốc lát sau toàn thân phát ra một luồng sảng, hóa thành hào quang như ý bảo vệ mình, lúc này mới đứng thẳng lên, nhưng thấy Dương Kỳ đứng ở trước của đá mà nghiên cứu, không khỏi cười nói, cửa đá này phải có chìa khóa mới có thể mở ra, đúng dịp ta chiếm được cái chìa khóa. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy từ bên trong thân thể ra một cái chìa khóa bằng đá, lớn hơn 3 tấc, phi thường tinh xảo, yên lặng vận chuyển nguyền thần. Nhất thời cái chìa khóa đa kia dài ra chừng 10 chương, thật giống như một cột đá. Vốn là, ở trong không gian này, bất kỳ pháp báo nào cũng không thể vận dụng lực lượng không gian, không thể trở nên to lớn hơn hay nhỏ đi, nhưng cái chìa khóa đa kia vốn là độ bên trong Phật quật, đâm vào lỗ thủng sâu bên cạnh của đa, lập tức cái chìa khóa biến mất không thấy gì nữa, của đa chậm rãi mở ra. Nhìn từ đằng xa, chính là con mắt dọc của Kim Cương Vương mẫu đang mở ra. Dương Kỳ vội vàng vận chuyển khí công, chuẩn bị đón đỡ lực lượng ngăn cản khi của đa mở ra. Theo hắn nghĩ thì của đá này mở ra, nhất định là có lực lượng khống lỗ khốn cũng bộc phát ra. Thiền phong tại bến đại môn đã khống lỗ như thế, huống chi là lực lượng mở của đá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn đã tính sai, của đá này mở ra, vô thanh vô tức, trống trơn, không có có bất kỳ tiếng vong, trong đó vô cùng thần bí. Cùng lúc đó, trong chớp mắt mở ra, tinh thần ba động cũng thiền phong cũng biến mất. Nhìn lại một cái, bên trong cả Phật quật toàn bộ đều im ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mà ngay cả An Ức Như cũng tựa hồ nhíu mày, cảm thấy thật không giống với trong tưởng tượng của nàng. Đi thôi, chúng ta tiến vào trong đó. Đây là địa điểm trung ương nhất của Phật quật bảo khố trong mi tầm tương Phật Kim Cương Vương Mẫu. Chúng ta tiến vào trong đó, có thể đạt được rất nhiều đồ mà ngươi muốn. Trên ngón tay năng xuất hiện M. Chiếu sáng từ phương, đi về phía. Dương Kỳ cũng không phải, y. Ủ yếu Dương Kỳ hiện tại, dù là tinh hộ. Phó sóng vai cùng nang. Bằng tu vi uất hiện thì hắn cũng có thể ứng. Cách chương.